Đấm tối cao nơi dị giới. Quyển 1, góc truyện audio.com. Thủ đô, Tắt cùng hai cô gái đã đến thủ đô của Vương quốc Lavender. Họ đã di chuyển nhanh đến Trăng Máu và gặp Leo ở đó. Vậy cậu là Tắt? Leo nhìn thẳng vào Tắt sau khi đọc xong lá thư. Vâng, Tắt trả lời ngắn gọn. Được rồi, vậy hai vị đây là... Leo nhìn sang hai cô gái đằng sau Tắt. À, đây là Ninia, cô ấy là miêu nhân. Còn đây là Eri, như anh thấy cô ấy là El. Và người này là, Tắt giới thiệu hai cô gái sau lưng mình. Đây là Morky, cậu ấy là một anh hùng tập sự, Leo nói với giọng chán trường. Anh có thể thôi cái cách nói đó khi nói về tôi không? Morky cảm thấy bị xúc phạm. Tôi nói sai à? Leo vặn ngược. Ehem, chúng ta có thể vào chuyện chính rồi chứ? Chúng tôi đã giao thứ cần giao. Và chúng tôi sẽ nhận được gì? Tắt thẳng thắn nói. Chưa được đâu, nhiệm vụ của anh chưa hết. Ý ngài là, bây giờ, ba người các cậu sẽ đi cùng chúng tôi đến phía Nam. Phía Nam, đừng nói là thánh địa phương Nam. Tắt chớp mắt, tráng nhăn lại, thận trọng hỏi. Phải, thế sao tôi lại dính vào vụ này? Morky chen vào. Vì ngài là anh hùng, Leo cố tình nhấn mạnh từ ngài và anh hùng. Tướng quân, ngài, Morky tức đến nói không nên lời. Lúc này có hai người đang ngồi im lặng với tâm trạng rối bời. Lộc cộc âm thanh xe ngựa vang lên đều đều trên con đường xuyên quốc gia. Sau một chặng đường dài 5 ngày, họ đã đến một cánh rừng lớn nơi phương nam của Vương quốc Lavender. Nơi đây vốn là một khu rừng nguyên sinh, và vùng đồng cỏ lớn với vô số hầm ngục và quái vật cấp cao. Về đêm bọn quái vật ở đây còn mạnh hơn nữa. Có thể coi vùng đất này là nơi tuyệt vời cho những ai muốn tự sát. Nơi đây đã có hàng trăm nhóm mạo hiểm ra và thám hiểm ra một đi không trở lại. Nó là nơi đáng sợ nhất của Vương quốc Lavender này. Tuy nhiên, khi đến đây nhóm của Tắt lại thấy một thứ vô cùng bất bình thường. Mà vốn dĩ nó không thể ở đó. Một căn nhà đang ở đó, ngay phía trước khu rừng. Và phía trước căn nhà có một người vận y phục đen với song kiếm mang sau lưng và một nữ ám sát giả đang đứng chờ. Ngay khi đến đây, Tắt và Leo nhận ra ngay người đó và nâng mức cảnh giác của bản thân lên cao nhất. Thận trọng, họ tiến tới căn nhà. Theo sau là Morky, Ninia và Eri vẫn chưa hiểu gì. Im lặng, hai bên giáp mặt nhau. Tắt bắt đầu quan sát đối tượng mà mình chưa gặp qua. Ám sát ra nhưng sao cô ta không ẩn thân mà lại lộ diện thế này? Trừ phi Tắt dò xét từ những kiến thức của bản thân. Hai người này không ai khác, chính là Avatar và Kira. Vào trong, một cách ngắn gọn Avatar đi vào mặc kệ những người khác. Nghe rồi đó, vào đi, Kira hằn học đi vào. Nhóm của Tắt cũng im lặng đi theo sau. Bên trong căn nhà khá đơn giản. Một bộ bàn tròn và bình tách trà ở giữa. Hai bên trái phải là hai cửa sổ đối xứng nhau. Bên phải, cạnh cửa sổ có một tủ thảo dược lớn. Bên trên đều có dán nhãn tên của mỗi loại thảo dược. Đối diện cổng vào là cầu thang xoắn dẫn lên tầng trên. Avatar đang ngồi đợi ở chỗ chiếc bàn tròn. Đợi tất cả ngồi xuống cậu bắt đầu nói. Có gì thắc mắc thì cứ nói. Không để không gian yên lặng quá lâu. Tắt lên tiếng ngay, thánh địa phương Nam là gì? Và tại sao chúng tôi lại phải tới đó? Nó có liên quan gì đến các vị thần? Hỏi rất hay, thánh địa phương Nam chỉ là cái tên cường điệu thôi. Tên thật của nó là hầm ngục lười biến. Những ai tới đó đều có lý do riêng mà đại loại là để mạnh hơn hay vì gia đình bạn bè v.v. Nó rất là liên quan đến các vị thần. Vì người canh giữ nó là hai vị thần bị ám hại. Một là người ta đã nói với ngươi thần ánh sáng và hai là thần bóng tối. Thế điều gì khiến cho ngươi kéo chúng ta vào chuyện này, Leo chen vào. Ngươi không muốn giúp cho tên què quạt này mạnh hơn à, Avatar liếc sang Morky. Này nói gì đấy, Morky cảm thấy mình bị xem thường không khỏi bực mình. Morky, không được lỗ mãn, Leo chắn tay trước mặt Morky. Morky hằn học ngồi xuống. Thế vẫn chưa đủ thuyết phục, Leo quay sang Avatar. Đại tướng quân, ngài có nghĩ đám cổ long chỉ bay đi và giết người không lý do à? con ngươi Liêu hơi mở ra, nét mặt thoáng biểu hiện sự hoảng hốt, nhưng anh nhanh chóng giấu nó đi. Thôi, có gì thì tự trao đổi với nhau đi. Cô nàng này sẽ hướng dẫn các người vài điều cơ bản trước khi vào hầm ngục lười biến. À, nói trước là đừng có làm gì cô ấy đấy, nếu không cô ta sẽ giết tôi mất. Asasasasa, Avatar rời đi, Tắt và nhóm bạn nhìn theo nhưng thâm tâm họ cảm thấy rối bời khi người kéo họ đến lại bỏ đi như chưa có gì xảy ra. Hu hu bí ý tưởng rồi, từ từ sẽ có, cạn lời, cạn ý, mà không sao. Từ từ khoai sẽ nhừ. Thân, Đặng Bảo Bình, cách chương.